Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 999, chương 1025, chỉ là mấy cái nửa bước đại thánh. Một canh, Đoạn Long Bàn. Nghe được cái mâm tròn này danh tự, Dương Chân trên mặt lộ ra ngoài ý muốn, tò mò hỏi: Ứng Linh Thánh Tôn chết về sau, còn có thể dùng chính mình bản mệnh linh bảo đem khi còn sống cuối cùng một màn ghi chép lại? Tiện Mèo trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra: Như vậy chuyện kinh thế hãi tục, đương nhiên muốn ghi chép lại. Ứng Linh đại thánh gia hỏa này lúc tuổi già chỉ sợ bị lưu ngôn phỉ ngữ dày vò quá sức, cái này cùng lấy cái chết làm rõ ý chí không có gì bất đồng. Chỉ là mặc dù ghi chép lại hình ảnh, vừa rồi cái hắc đại cá kia là cái gì, vẫn không thể nào lưu lại một chút tin tức hữu dụng. Hiện tại vấn đề là, chúng ta làm sao ra ngoài? Chung quanh thiên địa lần nữa trở lại hỗn độn trạng thái. Một mảnh tối tăm mờ mịt thiên địa, vô bờ vô bến, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Nghe được Tiện Mèo mà nói sau đó, Dương Chân trầm ngâm một lát nói ra: Không đúng, Đoạn Long Bàn không phải chỉ đơn giản như vậy mới đúng. Ta trước đem các ngươi đưa vào đi. Các ngươi cưỡi thôn thiên hống một đường hướng về phương Tây tiến lên. Không ra 10 ngày, chúng ta liền có thể đến Vô Trần Lĩnh rồi. Tiện Mèo trên mặt hiện lên một tia thần sắc hồ nghi, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: Tiểu tử, ngươi không phải nói, ngươi cũng không biết Vô Trần Lĩnh ở nơi đó sao? Làm sao hiện tại như vậy chắc chắn? Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nháy nháy mắt nói ra: Ngươi đoán. Tiện Mèo nhếch miệng, một mặt khi dễ nói: Ngươi trong miệng liền không ai có thể tin tưởng, nhất định là Cửu Long tên kia sớm sẽ nói cho ngươi biết rồi. Một bên Hàn Yên Nhi khanh khách một tiếng, trừng Tiện Mèo một chút, nói ra: Là vừa rồi cái Hàn Vô Song kia nói. Hàn Vô Song là ai? Tiện Mèo sững sờ, chợt kịp phản ứng, một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân hỏi. Nàng mới vừa nói rồi. Dương Chân cười ha ha, tiện tay trong lúc huy động, từng đạo huyền kim sắc đường vân xuất hiện ở dưới chân mọi người. Trong chốc lát, Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi cùng với Tiện Mèo ba người liền biến mất không thấy. Đưa tiễn ba người sau đó, Dương Chân nhìn xem giữa không trung hỗn độn thiên địa tự lẩm bẩm, nói ra: Mặc kệ cái hắc đại cá kia là cái gì, hiện tại cũng đã biến mất không thấy. Bản Tao Thánh không có cách nào cho ngươi chính danh, vậy liền đưa ngươi Đoạn Long Bàn luyện hóa. Tương lai ai muốn là không tin ngươi đã nói lời nói, Bản Tao Thánh liền đánh bọn hắn tin tưởng, Đại Đế cũng đánh. Nói đến đây, Dương Chân ngồi xếp bằng, đem thần thức toàn bộ phóng thích ra, bắt đầu nghiên cứu luyện hóa Đoạn Long Bàn. Đoạn Long Bàn không hổ là bản mệnh thánh bảo, nó phức tạp trình độ viễn siêu Dương Chân tưởng tượng, thậm chí có chút không tốt luyện hóa cảm giác. Ứng Linh Thánh Tôn khi còn sống chấp niệm quá nặng đi, trong Đoạn Long Bàn lại phong bế một tia đế khí. Nghĩ đến đế khí, Dương Chân bỗng nhiên tâm thần chấn động mãnh liệt, nhìn chòng chọc vào giữa không trung bóng đen biến mất phương hướng. Cái hắc đại cá kia, ít nhất là cái đế cảnh cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có đế cảnh cường giả có thể một chảo bóp nát thánh cảnh cường giả. Bây giờ suy nghĩ một chút cảnh tượng lúc đó, Dương Chân còn có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Bất quá Ứng Linh Thánh Tôn mặc dù đã chết mất rồi, cái bóng đen kia hiển nhiên cũng không tốt đẹp gì. Cuối cùng cái kia liệt dương nhất bảo, cơ hồ so màu đen diệt thế lôi phạt còn kinh khủng hơn. Cơ hồ đem trọn cái thiên địa đều vỡ ra. Không biết luyện hóa bao lâu, Ứng Linh Thánh Tôn chấp niệm còn không có biến mất. Luyện hóa Dương Chân hơi không kiên nhẫn rồi, giận mắng một tiếng: Móa nó, ngươi cũng chết rồi, còn để lại nhiều như vậy chấp niệm làm sao? Bản Tao Thánh mới nói, sau này sẽ nghĩ biện pháp chứng minh ý nghĩ của ngươi là đúng. Mà lại cũng đã tìm tới ngươi hậu nhân, vô luận ngươi có cái gì truyền thừa, cũng sẽ không đoạn tại Bản Tao Thánh trong tay. Dương Chân còn chưa có nói xong, trong mâm giới toàn bộ thiên địa đột nhiên lần nữa phát sinh biến hóa. Một cỗ phảng phất giống như tù long bình thường gầm thét vang vọng tại toàn bộ giữa thiên địa. Nghe giống như Ứng Linh Thánh Tôn sau khi chết cái kia gầm lên giận dữ. Từng đạo âm thanh khủng bố giống Dương Chân hoa mắt váng đầu. Lần nữa rõ ràng lúc tỉnh lại, trong mâm giới thiên địa, trở nên sáng rực khắp, vô tận núi non sông ngòi đang nhanh chóng diễn biến. Tựa như là đang nhìn tiến nhanh hình ảnh một dạng, từ thời đại viễn cổ, dần dần hướng về thời đại thượng cổ phát triển. Tiếp xuống chính là man hoang thời đại, đại hoang thời đại, mãi cho đến cuối cùng một màn Ứng Linh Thánh Tôn lần nữa bị bóng đen kia bóp nát. Hình ảnh mới lần nữa lâm vào lặp lại bên trong, tựa như là tiến nhập một loại luân hồi. Dương Chân nhìn đây trợn mắt hốc mồm. Thời gian dần trôi qua, biểu hiện trên mặt biến thành như si như say. Như vậy cẩn thận ăn khớp thiên địa biến hóa, là xanh thảm tinh cầu bên trên những cái kia ghi chép hình ảnh đều không thể biểu thị đi ra tồn tại. Một lần luân hồi ở trước mắt Dương Chân tuần hoàn. Dương Chân không biết nhìn bao lâu, trên mặt biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù không biết những thiên địa này biến hóa có phải hay không có Ứng Linh Thánh Tôn chủ quan ý thức ở bên trong. Bất quá Dương Chân có thể cảm giác được, cho dù Ứng Linh Thánh Tôn chủ quan ý thức tại ảnh hưởng thiên địa biến hóa, ở trong đó số trời diễn biến, cũng làm cho Dương Chân giật nảy cả mình. Dương Chân trên thân là có được Thiên Thư Huyền Lý Thiên cùng Thiên Thư Địa Tàng Thiên cái này hai quyển Thiên Thư. Những biến hóa này mặc dù phức tạp loằng ngoằng nhìn qua không có bất kỳ cái gì chỗ tương đồng. Thế nhưng là lấy Dương Chân thiên phú lại thêm Thiên Thư Huyền Lý Thiên cùng Thiên Thư Địa Tàng Thiên cái này hai quyển thiên thư, còn có thể nhìn ra được thiên địa biến hóa là có dấu vết mà lần theo. Đạt được cái kết luận này sau đó, Dương Chân triệt để giật nảy cả mình. Chẳng lẽ Ứng Linh Thánh Tôn lý luận là đúng? Thiên địa này, thật chẳng lẽ tại một lần lặp lại thiên địa luân hồi? Nếu thật là lời như vậy, chuyện kia liền lớn rồi. Dương Chân rung động trong lòng vô cùng, đồng thời lại có chút phức tạp. Đã hy vọng Ứng Linh Thánh Tôn kết luận là đúng, vừa hy vọng Ứng Linh Thánh Tôn chủ quan ý thức ảnh hưởng thiên địa diễn biến phía dưới. Hiện ra ở trước mặt Dương Chân thiên địa diễn biến là căn bản không có bất luận cái gì thực tế giá trị tham khảo có thể nói. Mặc kệ là loại nào kết quả, trong khoảng thời gian này đều cho Dương Chân mang đến khó mà ma diệt rung động. Nhưng Dương Chân càng thêm khiếp sợ là Ứng Linh Thánh Tôn chủ quan ý chí cùng chấp niệm, không biết chừng nào thì bắt đầu chậm rãi trở nên làm nhạt hạ xuống. Làm Dương Chân triệt để đem đoạn long bàn luyện hóa thời điểm, Ứng Linh Thánh Tôn chấp niệm đã hoàn toàn biến mất. Xem ra gia hỏa này cuối cùng vẫn lựa chọn Bản Tao Thánh. Trợn tròn mắt không nháy một cái, Dương Chân bỗng nhiên hít sâu một hơi, thu tay lại đem thiên địa ấn nhớ đều tan ra. Sau đó tiện tay một chiêu, toàn bộ thiên địa đều tại lấy một loại bay tốc độ nhanh thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay một cái thiên địa bàn, rơi vào Dương Chân trong tay. Dương Chân nhìn xem cái này sắc thái tuyệt đẹp kia, dường như cô thuộc về chốn nhân gian thiên địa bàn, tự lẩm bẩm nói ra, thiên địa này thật đúng là có chút ý tứ. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, toàn bộ trong mâm giới triệt để vỡ nát ra. Những cái kia không ngừng lặp lại hình ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Dương Chân thân ảnh xuất hiện tại thôn Thiên Hống trên lưng, phía sau là một vòng tản ra màu vàng đất quang mang đoạn long bàn. Triệt để luyện hóa về sau, trở nên càng thêm phong cách cổ xưa tinh xảo. để cho người ta hoa mắt thần mê. Từ trong mâm giới sau khi đi ra, Dương Chân còn chưa mở to mắt, liền nghe được từng đợt cảnh cáo ý vị gầm nhẹ. Thôn Thiên Hống trên thân càng là tản ra một cỗ cuồng ngược khí tức, để cho người ta không rét mà run. Dương Chân ngẩn người, nhìn chăm chú hướng về chung quanh nhìn lại. Hòa Ung Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Một mặt bất thiện nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Tiện mèo hỗn đản này ở một bên núp ở trên mặt đất, dáng vẻ lười biếng một bộ việc không liên quan đến mình. Nhìn thấy Dương Chân đi ra, lập tức nhếch miệng cười, nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người chằm chằm phương hướng nói ra. Ai ôi, các ngươi xong, ta đã nói, đánh bản tôn có thể, đánh hai tiểu cô nương, các ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Nghe được tiện mèo lời nói, Dương Chân khuôn mặt triệt để trầm xuống, hướng về tiện mèo chằm chằm đến phương hướng nhìn lại, lập tức trợn mắt ghế ngồi tròn, chửi lên, móa nó, chỉ là mấy cái nửa bước đại thánh cảnh giới rác rưởi, cũng dám ngăn đón bản tao thánh đường đi. Khu, chỉ là mấy cái nửa bước đại thánh cảnh giới rác rưởi. Đối phương 10 cái nửa bước đại thánh nghe được một mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau phía dưới, tức giận đến không nói nổi một lời nào. Thần mẹ nó chỉ là mấy cái nửa bước đại thánh, phách lối cũng không có như thế cái phách lối biện pháp. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi, bất quá là thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu vi, liền viên mãn đều không có đột phá, đối mặt 10 cái nửa bước đại thánh, vậy mà mở miệng liền mắng. Cái này, tiện mèo phách lối, đột nhiên xuất hiện một cái tiểu tử, vậy mà càng phách lối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.